Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Các ngươi thấy thế nào? Trước hết bắt đầu, rõ ràng là này mấy cái giáo thụ chung dẫn đầu người Hoàng Quốc dẫn đầu hỏi. Mộ Ca mấy người trong tay bắt được chính là một ít ở phía Tây nghiên cứu nhân viên nghiên cứu ra tới một ít bệnh lý đặc thù. Những người đó ở nhiễm bệnh lúc sau, trên người sẽ xuất hiện thối rữa, hơn nữa đụng vào quá miệng vết thương liền dễ dàng cảm nhiễm thượng loại này bệnh. Trước hết thời điểm, loại này bệnh là ở nhà người chi gian truyền bá. Sau đó chính là địa phương phòng khám mani truyền bá tốc độ mau kinh người. Bị phát hiện lúc sau, ở địa phương lập tức làm cách ly. Phát hiện không đụng vào nói, sẽ không thông qua không khí truyền bá. Đem bị bệnh giả máu đưa đến càng cao cấp bệnh viện kiểm nghiệm lúc sau. Phát hiện đây là trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá bệnh lý. Đây mới là nhất khó giải quyết địa phương. Vừa lúc Hoàng Quốc đám người là này một phương diện chuyên gia, cho nên lần này một cái nghiên cứu nhiệm vụ cũng giao cho bọn họ trên người, làm cho bọn họ tạm thời đem phía trước tính toán nghiên cứu dựa sau. Này xem như quốc gia lần đầu tiên giao cho bọn họ nhiệm vụ. Nếu là có thể làm hảo, đối bọn họ tương lai kinh phí nhiều ít cũng có mấu chốt tính tác dụng. Cho nên Hoàng Quốc đám người đối nhiệm vụ lần này cũng là thập phần coi trọng. Hy vọng có thể làm ra thành tích tới. Đối với Mộ Ca này đó trợ thủ tới nói chính là ba cấp nhảy. Nhưng nếu là bọn họ có thể toàn bộ cùng xuống dưới, đối với bọn họ tới nói cũng là một hồi khó được thể nghiệm mani lúc này. Hoàng Quốc hỏi bọn hắn, cũng là khảo khảo bọn họ, thuận tiện xem bọn hắn hay không có một ít tân ý tưởng. Ta cảm thấy yêu cầu trước tìm ra nguyên nhân, chính là trước hết nhiễm bệnh người. Chỉ có biết hắn ăn cái gì hoặc là lây dính cái gì lúc sau, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo giải dược nghiên cứu. Nhậm Dịch Hoa dẫn đầu mở miệng nói, chỉ có tìm được căn nguyên mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đồng thời còn phải chú ý, trừ bỏ tiếp xúc lây bệnh ở ngoài, có phải hay không còn có mặt khác lây bệnh phương thức. Thang Tử Chiết cũng đi theo nói. Cuối cùng, Hoàng Quốc đám người tầm mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Không biết nàng có cái gì giải thích đâu. Đối tượng mọi người tầm mắt, Mộ Ca trầm ngưng một lát sau nói, lúc này đây khả năng yêu cầu thực địa khảo sát. Chúng ta ở viễn trình, căn bản không thể hiểu biết cụ thể tình huống. Này đó tư liệu quá ít, Mộ Ca nói âm rơi xuống. Hoàng Quốc gật gật đầu, chúng ta thật là yêu cầu thực địa khảo sát, chúng ta đã hướng trường học xin, bất quá các ngươi áp dụng tự nguyện nguyên tắc, dù sao cũng là bệnh truyền nhiễm. Hoàng Quốc cũng không cưỡng ngạnh yêu cầu bọn họ đi, bất quá đi nói cũng không có việc gì, ít nhất trước mắt cách ly làm hảo, cũng không tân nhân viên bị cảm nhiễm thượng. Cho nên bọn họ mới có ý nghĩ như vậy. Ta nguyện ý, Mộ Ca cái thứ nhất nhấc tay nói. Rốt cuộc phải trở về đời trước trạng thái. Lúc này Mộ Ca tâm tình vẫn là có như vậy vài phần nhảy nhót. Cơ hội như vậy nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta xin tiến đến, ta cũng giống nhau. Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa trước sau mở miệng nói. Cho dù có không biết nguy hiểm, nhưng đây là một cái phi thường khó được cơ hội. Bọn họ gia nhập phòng nghiên cứu còn không phải là vì nhiều một ít cơ hội. Như vậy sao? Muốn tại đây một cái ngành sản xuất thượng đi xa hơn, đương nhiên muốn nhiều hơn thực tiễn. Rốt cuộc thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nhìn đến ba người lựa chọn, Hoàng Quốc gật gật đầu. Nếu như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai sẽ đi trước bệnh khu. Đến nỗi qua lại phí dụng, từ quốc gia chi trả là ba người sôi nổi đáp. Theo sau, ba người liền ra phòng thí nghiệm mà đi ra tới lúc sau. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết tầm mắt xoát xoát mà nhìn về phía Mộ Ca. Có việc, Mộ Ca thu được hai người tầm mắt sau trực tiếp hỏi. Ngươi nói chúng ta này lần đầu tiên nhiệm vụ, sẽ thành công sao? Thang Tử Chiết rất có hứng thú hỏi. Mộ Ca không phải sẽ đoán mệnh bói toán sao? Chắc một chắc cũng làm cho bọn họ ân tâm một chút cũng đúng. Quan trọng là, bọn họ đều muốn lại một lần chứng kiến Mộ Ca trên người kỳ tích. Mộ Ca đầu vừa chuyển liền nghe ra Thang Tử Chiết ý ngoài lời. Bói toán sao? Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói. Có đôi khi tính quá nhiều ngược lại không tốt. Thuận theo tự nhiên là được, nghe được Mộ Ca nói. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết sờ sờ cái mũi của mình. Sau đó Thang Tử Chiết thấp giọng nói, kỳ thật chính là cảm giác tò mò mà thôi, rốt cuộc. Thượng một lần căn cứ chính mình một chữ là có thể tính ra như vậy nhiều đồ vật. Loại này bản lĩnh thật sự rất lợi hại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tò mò lên. Mặt khác, đo lường tính toán một chút, biết nhiều hơn một ít việc, nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Không phải càng dễ dàng thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Nghe Thang Tử Chiết nói, Mộ Ca nhìn hai người nói, chờ tất cả đồ vật đều dựa vào đo lường tính toán. Ngươi liền sẽ mất thay đổi dũng khí, ý của ngươi là cho dù ngươi đo lường tính toán đồ vật ra tới, cuối cùng cũng rất có khả năng bị thay đổi sao? Nhậm Dịch Hoa tiếp tục hỏi. 3 phần dựa thiên mệnh, 7 phần dựa dốc sức làm. Tương lai tự nhiên có thể thông qua giai đoạn trước nỗ lực thay đổi. Liền như Thang học trưởng lúc này đây gặp được nguy hiểm. Nếu ta đã nhìn ra lại không có nhắc nhở, các ngươi đều không có bất luận cái gì chuẩn bị. Sự tình phát sinh khi ngươi cho rằng hiện tại sẽ là cái gì kết quả? Mộ Ca nghĩ nghĩ. Trực tiếp cho đơn giản nhất, ví dụ, Thang Tử Chiết nghe Mộ Ca giả thiết, thân mình tức khắc run lên, nếu là không có Mộ Ca trước tiên chuẩn bị, như vậy hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mệnh. Lần này, Thang Tử Chiết lại một lần ở trong lòng cảm kích nổi lên Mộ Ca, cảm tạ nàng có thể làm chính mình lại một lần hô hấp. Tại đây một mảnh trầm tĩnh dưới bầu trời. Nhậm Dịch Hoa cũng nghĩ đến điểm này. Đồng thời còn có mặt khác một chút. Nhưng Tử Chiết nguy hiểm không phải ngươi đo lường tính toán ra tới sao? Là bởi vì ta nhìn đến đối phương tướng mạo biến hóa, mới đi đo lường tính toán. Nếu hắn tướng mạo không có biến hóa, ta tự nhiên là không cần đo lường tính toán, Mộ Ca trả lời. Có đôi khi, một sự kiện khởi nguyên có thể nói là bởi vì cũng là quả. Nhân quả khó phân biệt, đây là vô pháp đi dối rắm một sự kiện. Theo chân bọn họ như vậy một liêu, Mộ Ca trong lòng tựa hồ nhiều một ít lĩnh ngộ. Ngươi nói quá cao thâm, tính. Nếu ngươi không từ ta tướng mạo thượng nhìn ra cái gì tới, vẫn là bất chắc tính. Nhậm Dịch Hoa theo sau lắc đầu nói. Nghe được lời này, Mộ Ca ngẩng đầu nghiêm túc mà đoan trang Nhậm Dịch Hoa mặt. Sau đó nói, Nhậm học trưởng gần nhất, vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút tiểu tâm cái gì. Nhậm Dịch Hoa tâm nhịn không được nhắc tới. Tai bay vạ gió lưu lại 4 chữ. Mộ Ca xoay người liền đi rồi. Nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, Nhậm Dịch Hoa hỏi bên cạnh Thang Tử Chiết nói, Tử Chiết, ngươi biết là có ý tứ gì sao? Đại khái là sẽ bị liên lụy ý tứ. Thang Tử Chiết cũng ở phỏng đoán nói. Theo sau, Tưởng không rõ hai người chuẩn bị cùng nhau hồi ký túc xá. Đúng lúc này, nơi xa một người đã đi tới. Đối với Nhậm Dịch Hoa nói, xin hỏi, có thể hay không giúp một cái vội. Nghe thấy câu nói, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người đối xem một cái. Lập tức lắc đầu nói, thực xin lỗi, chúng ta không rảnh. Nói xong lúc sau, hai người liền chạy. Mộ Học Muội vừa cùng bọn họ nói quá tiểu tâm tai bay vạ gió. Ai biết có phải hay không cái này. Nhìn hai người chạy trối chết bóng dáng, tìm người hỗ trợ nam nhân trong khoảng thời gian ngắn sờ không được đầu óc. Bất quá chính là thỉnh bọn họ chụp bức ảnh sao. Ngày thứ hai, Mộ Ca đơn giản thu thập một chút đồ vật liền tới rồi tụ tập địa điểm. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết thực mau cũng tới rồi. Nhìn đến Mộ Ca, Nhậm Dịch Hoa chạy nhanh thấu đi lên nói, Mộ Học Muội, ngươi nhìn xem, ta tai bay vạ gió qua không? Ta ngày hôm qua đến bây giờ nhưng đều một chút nhàn sự cũng chưa quản. Nghe được Nhậm Dịch Hoa nói, Mộ Ca nhìn, theo sau Phong Khinh Vân đạm nói, ta ngày hôm qua, nói bậy. Nhậm Dịch Hoa, ngoặc kép, thế nhưng là nói bậy. Nhậm Dịch Hoa ai oán mà nhìn Mộ Ca, bởi vì Mộ Ca lời nói, tối hôm qua có một cái tụ hội hắn cũng chưa đi đâu. Chỉ là còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhớ tới ngày hôm qua Mộ Ca nói kia đoạn lời nói. Mộ Ca đây là làm hắn dùng tự mình trải qua đi lý giải nàng lời nói. Vị này Học Muội ý tưởng, thật đúng là không giống người thường. Bảy phần dựa dốc sức làm. Lại tưởng những lời này thời điểm, Nhậm Dịch Hoa tức khắc nghiêm túc không ít. Bất luận cái gì sự đều là không có lối tắt có thể đi, dựa vào chỉ có thể là chính mình nỗ lực. Mộ Học Muội thượng này một khóa thật đúng là chính là làm người ấn tượng khắc sâu đâu. Nhậm Dịch Hoa đối với Mộ Ca nói, ngữ khí mang theo ôn hòa. Học trưởng minh bạch liền hảo. Mộ Ca nhìn Nhậm Dịch Hoa nhàn nhạt trả lời. Một bên Thang Tử Chiết hoàn toàn không biết hai người kia ở đánh cái gì bí hiểm mà ni. Trong chốc lát sau, chờ tất cả mọi người tề tự lúc sau, đoàn người liền trực tiếp đi trước sân bay. Mấy cái giờ sau, Mộ Ca đám người ở sự phát mà phụ cận một tòa đại hình thành thị hạ xuống rồi. Lại sau đó liền đi nhờ xe buýt bắt đầu đi trước thôn trang. Trên xe, Mộ Ca đang xem hai bên đường hoàn cảnh. Lúc này, một trận tiếng chuông quyết định Mộ Ca suy nghĩ. Nhìn mặt trên tên cùng dãy số, chuyển được lúc sau, Mộ Ca liền đối với điện thoại kia đầu hô, sư huynh, có việc sao? Mấy ngày nay, phong thủy hiệp hội bên kia có việc thời điểm, nàng đều là từ đối phương trên người được đến một ít tin tức. Ngươi hiện tại đến bên kia, Nghiêm Cảnh Thần ở điện thoại kia đầu hỏi. Ân, Mộ Ca, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thực mau đáp. Ngươi nơi đó gọi là gì? Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục hỏi. Thôn Khang Độ. Nghe thấy cái này đáp án, di động một khắc đầu Nghiêm Cảnh Thần trầm mặc một giây. Theo sau nói, ta tiếp một cái nhiệm vụ, ở kia phụ cận, là về Cửu Nhất Phái, Vu Đại Sư bọn họ xử lý như thế nào? Lớn một chút thành thị, có chứng cứ đều đã bắt, không chứng cứ, bổn quốc nghiêm mật theo dõi, tiểu Nhật quốc điều về. Tiểu một chút địa phương hiện tại còn ở dọn dẹp chung. Các nơi chính phủ đều gia nhập tới rồi đả kích chung. Ở toàn bộ phía đông khu, bọn họ thế lực đã chịu thật lớn chèn ép. Gần nhất hồi tiểu Nhật quốc người đều nhiều không ít. Không về nước một bộ phận người cơ bản đều đi trước Tây Bộ. Chúng ta lần này chính là căn cứ được đến tin tức qua bên kia tra xét. Ngươi tiểu tâm một ít, quá hai ngày chúng ta tới rồi. có việc lại liên hệ ngươi. Nghiêm Cảnh Thần ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng nói, đem đại khái tình huống cùng Mộ Ca công đạo biến. Mộ Ca tỏ vẻ biết lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau lại là như suy tư gì lên. Nàng không thể không thừa nhận, cái kia nữ quỷ lời nói vẫn là ở nàng trong lòng để lại một tầng lo lắng âm thầm. Cho nên ở biết cửu nhất phái thực lực bắt đầu hướng bên này co rút lại, trong lòng luôn có một loại không tốt cảm giác. Bởi vì kia nữ quỷ theo như lời, cửu nhất phái yêu cầu làm việc địa phương chính là Tây Bắc Tây Nam bên này. Bọn họ hôm nay tới địa phương bất chính là ở Tây Nam Bộ. Nàng hiện tại đều có chút hoài nghi, lần này bệnh truyền nhiễm rất có khả năng không chỉ là đơn giản bệnh truyền nhiễm mà ni hảo đi. Mộ Ca đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Ân Dịch theo như lời đặc thù, thể chất có điểm đạo lý. Nàng thật đúng là chính là đi đến chỗ nào là có thể phát hiện chỗ nào có việc. Mang theo như vậy tâm tình, Mộ Ca đám người nghiền chuyển lúc sau rốt cuộc tới rồi cái này nguyên nhân mà. Tiến vào cửa thôn thời điểm, nơi đó lập một cái đại đại tấm bia đá, thôn Khang Độ, lại hướng bên trong là một cái thật lớn đất trống. Này khối đất trống chung có một cái lộ nối thẳng thôn Khang Độ, đêm này phân cách thành hai bên. Mà con đường hai bên còn lại là một ít ruộng nước cùng hồ nước. Theo sau, Mộ Ca theo bản năng mà xem nổi lên quay chung quanh tại đây thôn trang chung quanh vùng núi dòng nước tình huống, mục đích chính là muốn nhìn xem này thôn trang phong thủy. Chỉ là thâm nhập vừa thấy, Mộ Ca lại cảm thấy có chút không thích hợp lên. Thôn trang này phong thủy không thích hợp. Bình thường tới nói, thôn trang phong thủy đều yêu cầu có sơn làm dựa vào. Dựa núi gần sông, sơn vì long mạch, ứng hòa, huyền vũ. Tả hữu hai sơn vì thanh long bạch hổ, có che chở chi ý. Mà trung gian đất bằng, vì sân phơi, vì một thôn trang căn cơ nơi. Cái này sân phơi trước tốt nhất phải có nước chảy hoặc là hồ nước. Như vậy thôn trang hình cục hoàn chỉnh, sơn bị nước bao quanh ôm, là cực hảo tăng phong nạp thủy nơi. Này thôn Khang Độ cách cục liền rất phù hợp trở lên theo như lời hảo phong thủy cách cục. Mộ Ca ánh mắt đầu tiên nhìn lại thời điểm cũng sẽ cảm thấy này phong thủy thực hảo. Chính là nơi này lại loáng thoáng cho người ta một loại không khỏe cả mà ni hơn nữa nơi này lúc này là bệnh truyền nhiễm ngọn nguồn. Này thôn thượng tựa hồ còn quanh quẩn không ít chọc khí, đương có gió thổi qua thời điểm mang theo lại là dâm mát chi khí. Này cùng nguyên bản thôn trang nên có phong thủy thật đúng là có chút xung đột. Lúc này có người đi lên tới đón tiếp bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Ca đem trong lòng cái loại này quái dị cảm giác cấp cường ngại áp tới rồi trong lòng. Theo sau, Mộ Ca đoàn người đi tới này khối đất trống thượng. Này khối đất trống thượng đang có một cái đại đại lều trại đặt. Bên trong có không ít một ít phòng dịch đồ dùng. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một ít nhân viên công tác sẽ ăn mặc quần áo tiến vào thôn trang này tiêu độc. Mà ở này khối đất trống trước đại đạo thượng, chính đặt một cái lan can, trực tiếp ngăn cách trong thôn ngoại. Tình huống bên trong như thế nào? Hoàng Quốc hỏi. Lúc này một cái người phụ trách nói, cái này người phụ trách là trấn trên trấn trưởng họ Lâm. Thôn này vừa lúc về hắn quản, nếu là hắn không xử lý tốt việc này, hắn quan chức là đừng nghĩ bảo vệ. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở hiện trường coi chừng. Thôn trang này tổng cộng có gần 200 người. Trước mắt đã tử vong 9 người. Đều là một ít lão nhân. Bọn họ tuổi đại, sức chống cự kém. cho nên cũng là sớm nhất xảy ra chuyện. Lâm Trường Trấn ở Hoàng Quốc hỏi lúc sau liền chạy nhanh giới thiệu nói, các ngươi có hỏi qua cái thứ nhất có này bệnh người là ai sao? Hoàng Quốc tiếp tục nói, không phải một người, là một đám người. Bọn họ cơ hồ là cùng nhau xảy ra chuyện. Bọn họ xảy ra chuyện tiến đến làm cái gì? Bọn họ không có làm cái gì, chính là cùng thường lui tới giống nhau, vào núi đi thải một ít rau dại đến phụ cận một ít thành trấn đi bán. Hiện tại người cảm thấy này đó dã ngoại mới mẻ chạy nhanh đều nguyện ý dùng nhiều tiền nếm thử. Lúc này đây bọn họ vào núi đi thời điểm cùng thường lui tới đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Ta suy nghĩ có phải hay không trên đường đụng phải thứ gì, đoàn người cùng nhau nhiễm, nhưng không ai dám đi kia sau núi điều tra. A trấn trưởng nói cũng có chút thổn thức. Hiện tại rất nhiều người đều biết bọn họ này bệnh không đến trị, cho nên cơ bản không ai nguyện ý mạo hiểm. Hơn nữa cũng không biết rốt cuộc là cái gì, càng là không ai đi. Hiện tại trấn trưởng xem ra này tới mấy cái chỉ sợ cũng không làm gì được hiểu rõ. Hoàng Quốc nghe xong lúc sau tức khắc cảm thấy tình huống có chút không tốt lắm. Này tình thế so với bọn hắn tới phía trước dự đoán muốn kém nhiều. Lúc này, Hoàng Quốc một bên một cái khác giáo thụ nói, chúng ta trước thu thập một chút dụng cụ, hiểu biết bên này phong thổ sau rồi nói sau. Đến nội tình huống, chúng ta xem có hay không cơ hội giáp mặt cùng những người đó tán gẫu một chút. Hoàng Quốc sau khi nghe xong, gật gật đầu. Nghe ngươi, đến nỗi mộ ca ba người, trước mắt còn chỉ là làm trợ thủ tồn tại, bọn họ cũng không tham dự quyết sách. Lại là hiện trường đi theo Hoàng Quốc đám người bắt đầu tại đây phiến đất trống thượng lại lộng một cái lều trại, làm bọn họ một tổ đại bản doanh. Ở lều trại dựng hào lúc sau, mộ ca từ bên trong đi ra, nhìn vừa mới Lâm Trường Trấn nói, này thôn trang xảy ra chuyện phía trước tình huống như thế nào? Ngươi nói chính là tình huống như thế nào? Biết mộ ca là đi theo hoàng giáo thụ mấy người tới, trấn trưởng thái độ cũng coi như là tốt đẹp. Tỷ như có hay không xuất hiện cái gì quái dị sự, mộ ca trực tiếp hỏi. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nếu thật là phong thủy nguyên nhân khiến cho, sự tình tuyệt đối không chỉ có một. Nghe mộ ca nói, Lâm Trường Trấn suy nghĩ một chút, theo sau từ mặt khác một bên gọi tới một người. Cái này là Cao Thành, hắn là thôn này nguyên trụ dân. Xảy ra chuyện phía trước hắn đã ly thôn ở chúng ta trấn trên làm việc, vừa vặn trốn nhiều này một kiếp. Hỏi trong thôn tình huống, không có người so với hắn cùng rõ ràng. Lâm Trường Trấn đối với mộ ca giới thiệu nói, theo sau lại đối với Cao Thành nói mộ ca vấn đề. Cao Thành nghe đối phương nói quái dị sự thần sắc có chút kỳ quái, cũng lập tức động nổi lên cân não, theo sau như là nhớ tới cái gì, đối với mộ ca nói, nếu là nói quái dị sự tình thật đúng là chính là có ở xảy ra chuyện phía trước. Ta nghe ta mẹ nói qua, trong nhà dưỡng cầu buổi tối sẽ cuồng khiếu, sau đó dần dần mà bắt đầu, trong nhà dưỡng động vật chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người đều nói là có ăn trộm tới trộm. Buổi tối bắt đầu có người tuần tra, nhưng là không có gì dùng. Cuối cùng, trong thôn liền không có gì người dưỡng động vật. Càng nói, Cao Thành càng cảm thấy không thích hợp, nói xong lúc sau lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là những cái đó động vật phát hiện cái gì không thích hợp, đều chạy sao? Nghe xong Cao Thành nói, mộ ca cũng lâm vào suy tư, xem ra này thôn trang việc lạ không phải đột nhiên phát sinh. Nghĩ, Mộ Ca đối với này Cao Thành nói, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện, chuyện gì? Ngươi nói, Cao Thành cũng biết người này là tới giúp bọn hắn thôn. Tự nhiên nguyện ý hiệu lực, hắn liền thích chính mình thôn không có việc gì. Vô luận như thế nào, nơi này đều là bọn họ căn, Nguyệt là cố hương minh, đây là đồng dạng đạo lý. Này thôn lịch sử, còn có mấy năm nay này trong thôn có gặp gỡ cái gì đại động tĩnh, này đó đều hỗ trợ hướng người chung quanh hỏi một câu. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, Mộ Ca nói. Hảo, ta sẽ đi hảo hảo điều tra, Cao Thành gật đầu nói. Theo sau liền rời đi tìm hiểu tin tức đi. Một bên Lâm Trường Trấn nghe bọn họ đối thoại như suy tư gì. Theo sau nhìn Mộ Ca nói, các ngươi không phải từ thủ đô tới một ít bác sĩ sao? Thấy thế nào bộ dáng của ngươi? Không rất giống là phải cho người xem bệnh. Ta còn là ở giáo học sinh. Lần này là đi theo giáo thụ cùng nhau tới. Chúng ta tới cũng là chuẩn bị muốn nghiên cứu một chút bọn họ phát bệnh nguyên nhân bệnh. Sau đó nhìn xem hay không có cái gì dược vật có thể trị liệu. Mộ Ca phong khinh vân đạm giải thích. Nói, nguyên lai là như thế này. Lâm Trường Trấn nghe xong giải thích, thấp giọng nói một câu. Mộ Ca nhìn Lâm Trường Trấn, vẫn là không tính toán nói chính mình phong thủy sư thân phận. Tới hỗ trợ xem bệnh người là cái phong thủy sư. Nói ra đi cái này làm cho người tin tưởng cơ hội quá nhỏ. Còn không bằng tạm thời không nói. Dù sao, lúc này Mộ Ca có thể xác định. Này tòa thôn trưởng bên trong nhất định cất giấu làm người không tưởng được đại bí mật. Có lẽ bí mật này cởi bỏ, bọn họ bệnh cũng liền có trị. Theo sau Mộ Ca cũng đã không có thời gian đi nhiều giải thôn tình huống. Hoàng Quốc giáo thụ vẫn là quyết định trước đối thôn một ít tình huống đi nghiên cứu. Hoàng giáo thụ đám người trên giường trang phục phòng hộ đi trong thôn mặt nhìn xem bệnh hoạn hơn. Nữa đi trừ rớt một ít máu hàng mẫu ra tới nghiên cứu. Mà Mộ Ca ba người tắc bị ân bài đi thu thập một ít thôn phụ cận nước uống cùng với trên mặt đất thổ. Hảo chuẩn bị đợi lát nữa nghiên cứu một chút này thôn trang khí hậu cùng phụ cận khí hậu có chỗ nào không giống nhau. Lúc này, Mộ Ca ba người ở góp nhặt một bộ phận lúc sau, liền bắt đầu đường vòng đi tới thôn trang ngoại một ngọn núi chân núi. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người đang ở trang túi. Mộ Ca thấy thế, thừa dịp cơ hội này, đi đến chân núi phụ cận bắt đầu nhìn xem tình huống. Theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, đêm kia chỉ nữ quỷ cấp thu lên, nữ quỷ ra tới lúc sau, nhìn đến Mộ Ca, lập tức nói, có việc sao, nói thời điểm, nữ quỷ còn ở khắp nơi, đánh giá chính mình nơi, địa phương. Như vậy một cảm thụ, đột nhiên, thân mình nhịn không được run rẩy một chút, nơi này độ ấm lại là như vậy lạnh, nhìn nữ quỷ động tác. Mộ Ca như suy tư gì hỏi, ngươi thực lạnh không? Nghe được Mộ Ca nói, nữ quỷ ngẩng đầu, sau đó nói, có điểm, cái này địa phương làm ta cảm thấy thực không thoải mái. Ngươi có hay không cảm thấy này phụ cận có hay không cái gì quen thuộc? Tỷ như nói, cùng ngươi giống nhau tồn tại. Mộ Ca giờ này khắc này trong lòng có chút hoài nghi chuyện này rốt cuộc có phải hay không lén lút ở gây chuyện, cùng ta giống nhau tồn tại. Nữ quỷ nhíu mày lẩm bẩm nói, theo sau nhắm lại hai mắt của mình ở gần đây cảm giác. Nửa ngày lúc sau, lắc lắc đầu, không có cảm giác được. Nghe vậy, Mộ Ca cũng là một trận trầm mặc, nàng xác chỉ là ở cái này thôn trang cảm giác được âm sát khí. Nhưng là lại không có nhìn đến quỷ. Vừa lúc nghĩ vậy nữ quỷ tồn tại, khiến cho nàng cảm ứng một chút. Xem ra, cũng là không có gì thu hoạch. Bất quá ít nhất chứng minh rồi cái này địa phương làm nữ quỷ cảm giác cũng không thoải mái. Này liền thuyết minh, nơi này thật đúng là có một cái so nữ quỷ lợi hại tồn tại. Cũng không biết là cái gì. Nghĩ, Mộ Ca lấy ra tân một chương thu hồn phù. Đối với nữ quỷ nói, ta hiện tại muốn thu ngươi đi vào. Ân, nữ quỷ gật đầu. Lại đối mặt tình huống như vậy càng tự tại. Bởi vì nàng biết, này chương lá bùa thật sự chỉ là dùng để thu nàng đi vào thôi. Đem nữ quỷ thu hồi tới lúc sau, Mộ Ca liền đem lá bùa bỏ vào chính mình tùy thân bao bao. Làm tốt này hết thảy lúc sau, Mộ Ca liền trở lại tại chỗ cùng Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa sẽ cùng. Giờ này khắc này, hai người chính tiểu tâm mà đem túi phong kín lên, trong tay mang bao tay không dám thả lỏng mảy may. Bọn họ cũng chưa quên, những người đó là ở Thượng Quá Sơn lúc sau đã xảy ra chuyện. Nơi này tuy rằng cách này tòa sơn có điểm xa, nhưng cũng là tới gần. Bọn họ tự nhiên yêu cầu tiểu tâm tối thượng, tiểu tâm cẩn thận, là bác sĩ cần thiết cụ bị hạng nhất tố chất. Nhìn đến Mộ Ca lúc sau, hai người liền nói, lấy hảo, chúng ta đi thôi. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau ba người hướng tới con đường từng đi qua trở về. Chỉ là vừa mới đi ra vài bước, Mộ Ca đột nhiên cảm giác mặt sau như là có thứ gì nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Ngay sau đó, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, lại không phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Quay đầu trở về, Mộ Ca trong mắt xẹt qua một tia khác thường. Nàng cảm giác không có khả năng làm lỗi. Có lẽ, này mặt sau trong núi thật đúng là cất giấu một ít cái gì. Hết thảy, chờ nàng có thể hiểu biết qua đi lại nói. Hiện tại loại tình huống này, nàng cũng sẽ không lên mặt. Đem đồ vật lấy về đi lúc sau, tiến vào giản dị lều trại. Đoàn người liền bắt đầu tiến hành xét nghiệm nghiên cứu. Này đó khí giới đều là mới nhất hóa học thiết bị. Mộ Ca phía trước vẫn chưa gặp qua. Bất quá ở Nhập Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người dẫn dắt hạ vẫn là hiểu biết không ít. Lúc này ở làm nghiên cứu thời điểm, Mộ Ca càng như là làm hai người xuống tay. Rốt cuộc, Mộ Ca theo chân bọn họ chi gian chính là có 4 năm động thủ chênh lệch. Ở ngay lúc này, hai người kia mới có một loại đến từ chính học muội cảm giác thành tựu. Mộ Ca lúc này nếu là biết hai người ý tưởng, nhất định sẽ trực tiếp cấp hai người một cái cực kỳ bình tĩnh ánh mắt. Trong chốc lát sau, Hoàng Quốc chờ giáo thụ cũng mang theo bọn họ thu thập hàng mẫu đã trở lại. Mang về tới lúc sau, Hoàng Quốc đám người liền bắt đầu đối những cái đó máu tiến hành từ người bệnh trên người thu thập. Trở về một ít mủ trạng vật tiến hành nghiên cứu. Một nghiên cứu lên, tựa hồ đều không có thời gian khái niệm money bởi vì Hoàng Quốc trước kia nói qua không cần dễ. Rằng cuối giày bọn họ, cho nên lúc này Lâm Trường Trấn trong tay cầm mấy cái cơm hộp hộp. Kiên nhẫn mà bên ngoài chờ đợi, nhân ra hết sức chuyên chú. Hắn cao hứng đều không kịp đâu. Rốt cuộc tới rồi không cần người động thủ giai đoạn. Đoàn người rốt cuộc dừng trong tay động tác, liền chờ đợi lát nữa kết quả ra tới. Lúc này, Nhậm Dịch Hoa đám người bụng đã thầm thì kêu lên. Hoàng Quốc cười cười, theo sau mang theo mấy người ra lều trại. Chờ mấy người ra tới lúc sau, Lâm Trường Trấn lập tức đem trong tay cơm hộp đẩy tới. Nhậm Dịch Hoa mấy người cũng không chê, cầm hộp cơm liền ở một bên nghỉ ngơi khu bắt đầu ăn lên. Ăn xong lúc sau, sắc trời đã dần dần mà tối sầm xuống dưới. Lâm Trường Trấn nhìn sắc trời, theo sau đối với mấy người nói, chúng ta nơi này có xe trở về trấn thượng. Các ngươi vài vị cùng nhau trở về trấn thượng nghỉ ngơi một đêm lại đến như thế nào? Nghe vậy, Hoàng Quốc đối với mấy người nói, các ngươi đi về trước, ta đêm nay lưu tại lều trại nghỉ ngơi, ta còn phải lấy báo cáo. Nghe được lời này, Mộ Ca tâm niệm vừa động nói, Hoàng giáo thụ, đêm nay ta lưu lại đi, ngươi, không được, ngươi một cái tiểu nữ hài, không quan hệ, bên này còn có không ít người ở thủ. Các ngươi xem bên kia còn có cảnh sát, ta buổi tối sẽ không sợ hãi, chờ các ngươi đêm nay thu thập hảo, ngày mai đến phiên ta nghỉ ngơi, Mộ Ca kiên trì nói. Nhìn Mộ Ca bộ dáng này, Hoàng Quốc cùng mặt khác giáo thụ liếc nhau, theo sau vẫn là gật đầu đồng ý. Trong chốc lát sau, Hoàng Quốc đám người đi nhờ xe trở về trấn thượng. Mà Mộ Ca còn lại là ở đất trống thượng xa xa mà nhìn thôn trang. Ban đêm thôn trang, ánh đèn sáng lên, có một loại vạn gia ngọn đèn dầu cảm giác. So với ban ngày tử khí trầm trầm, buổi tối đảo có vẻ náo nhiệt vài phần. Nhưng nhìn ấm áp ánh đèn, dưới tình huống như thế bất quá là đồ tăng bi thương mà thôi. Mộ Ca trong lòng tại đây một khắc, thế nhưng cũng có vài phần tịch liêu. Tuy rằng đối thế giới này nhiều lòng trung thành, cũng có một cái ca ca một người thân còn có không ít bằng hữu. Nhưng ngẫu nhiên một người thời điểm vẫn là sẽ cảm giác tịch mịch. Đúng lúc này, Mộ Ca di động vang lên. Nghiêm sư huynh, đối với Nghiêm cảnh thần lúc này gọi điện thoại. Mộ Ca có chút ngoài ý muốn, người bên kia tình huống như thế nào? Nghiêm cảnh thần trực tiếp hỏi, trong giọng nói mang lên khó có thể làm người trước tiên phát hiện lo lắng. Ta cảm giác có chút khác thường, nhưng là trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện quá thuyết minh không thích hợp địa phương. Đối với Nghiêm cảnh thần, Mộ Ca cũng có thể thẳng thắn thành khẩn mà nói tâm sự của mình. Ngươi cẩn thận một chút, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm cảnh thần nghe Mộ Ca nói, ở di động kia đầu mày lại là không khỏi mà vừa nhịu. Sau đó quan tâm dặn dò nói, nghe câu này quan tâm, Mộ Ca cảm giác trong lòng nhưng thật ra rất ấm ẩn y vị sư huynh này. Thoạt nhìn tuy rằng thanh lãnh đạm mạc, cho người ta một loại cự chi với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế ở chung lúc sau, lại có thể phát hiện, đối phương tâm cũng thực mềm mại, là cái làm người cực kỳ ngoài ý muốn người. Ân, Mộ Ca trong miệng cuối cùng vẫn là rõ ràng mà xuất hiện một chữ. Giờ khắc này, di động hai đoan đều ân tĩnh xuống dưới, ở như vậy yên tĩnh ban đêm, tựa hồ đều có thể nghe được đối phương xuyên thấu qua di động truyền đến tiếng hít thở. Đúng lúc này, đột nhiên trong thôn vang lên một tiếng thật lớn thét chói tai. Này một tiếng thét chói tai, làm đêm nay ở chỗ này khán hộ nhân tâm, thần run lên. Thôn trang đã xảy ra cái gì? Người bên kia ra chuyện gì? Nghiêm cảnh thần quan tâm hỏi. Đột phát ngoài ý muốn, tạm thời không có việc gì, ta trước quải điện thoại. Nói xong, Mộ Ca không đợi Nghiêm cảnh thần phản ứng lại đây, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó đi tới con đường ở giữa. Lúc này, một bên có cái thủ vây đột nhiên chỉ vào công lao, thanh âm khẽ run nói, các ngươi xem, tầm mắt mọi người nhìn qua đi, lúc này cũng chỉ có thể nhìn đến, có một đạo thô trắng thân ảnh chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới. Mà hắn bước chân, rõ ràng mà lảo đảo lắc lư, chậm mà muốn mệnh, ở như vậy hắc ám ban đêm, có vẻ thập phần quỷ dị, không ít người tâm sinh sợ hãi, này rốt cuộc là người hay quỷ. Có chút sợ hãi đùi người đều có chút run lên lên. Sau đó không ngừng về phía sau thối lui. Mộ Ca liền đứng ở nơi đó, nhìn người nọ dựa vào càng ngày càng gần. Thực mau, chờ một bên có ánh đèn sáng lên thời điểm, có người thấy được thân ảnh ấy gương mặt thật. Mộ Ca cũng thấy được, người này lúc này hai mắt vô thần, dáng người cao tráng, mà trên mặt, trên tay, có thể nhìn đến da thịt địa phương, đều có vô số điểm điểm. Hiển nhiên chính là bọc mủ, là nhiễm bệnh người. Đại gia cách hắn xa một chút, trong đó một người lập tức lớn tiếng nói. Sau đó có người lập tức về phía sau thối lui. Mộ Ca nhìn đến này nhiễm bệnh người, tâm thần cũng là dùng mình. Người này thời cơ xuất hiện thật sự trùng hợp. Mộ Ca trong lòng luôn là có một loại dự cảm, mani người đã ly cửa thôn cái này địa phương càng ngày càng gần. Mộ Ca thấy rõ ràng đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Thực mau liền thấy được người này xanh trắng sắc mặt. Hắn đã chết thế nhưng còn sẽ động. Mộ Ca đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia quỷ đã phải nhờ vào gần này chướng ngại vật trên đường thời điểm. Từ chính mình cặp sách lấy ra mấy lá bùa, sau đó trực tiếp đi lên trước, nhìn Mộ Ca động tác. Lập tức có người tiến đến ngăn trở. Hiện tại nguy hiểm, không cần qua đi, ta đi phóng cái đồ vật, thực mau trở lại, sẽ không có nguy hiểm mà ni. Mộ Ca nói xong câu đó, thân mình lại đã đi ra ngoài. Theo sau, ở trước mắt bao người, ở cách này người bệnh mấy mét xa địa phương, Mộ Ca đi lên trước, hơn nữa đem trong tay lá bùa ném vào kia người bệnh trước mặt. Kia người bệnh làm như không hề sở giác giống nhau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi tới đi tới, đột nhiên, hết thảy đình chỉ. Những cái đó lá bùa nơi địa phương, giống như là thiết lập một đạo cái chắn lúc sau. Kia người bệnh căn bản là đi bất quá tới. Lúc này, hiện trường không ít người nhìn Mộ Ca ánh mắt thay đổi. Vô duyên vô cớ xuất hiện lá bùa, làm kia người bệnh sợ hãi lá bùa, càng xem càng quỷ dị a. Đối với này đó tầm mắt, Mộ Ca nhìn như không thấy, tiếp tục ở quan sát đến cái này người bệnh. Này đối nàng tới nói, cũng là một cái khó được kinh nghiệm mà ni cả một đêm. Một đám người thay phiên trực ban, mà Mộ Ca ở nửa đêm thời điểm tiến vào đền lều trại ngủ đi. Chờ thiên sáng người thời điểm mà ni một tiếng bùm vang, kia người bệnh nỗ lực đi rồi một buổi tối thân thể ngã xuống. Mộ Ca ở cái này thời gian điểm cũng tỉnh lại, ra cửa lúc sau nhìn người bệnh ngã xuống đất thân ảnh. Mộ Ca trong tay mang lên bao tay, sau đó hướng tới kia người bệnh tới gần, một kiểm tra, Mộ Ca trong lòng đã có suy đoán, người này tử vong thời gian ở 2 ngày trước kia, như vậy tối hôm qua, hắn động tác là chuyện gì xảy ra. Mộ Ca thông qua chính mình thiên nhãn, nhưng không thấy được bất luận cái gì quỷ dấu vết, xác định lúc sau, Mộ Ca đứng dậy, về tới đất chống thượng. Sau đó đối với một bên mấy người nói, người này đã chết, các ngươi phía trước người chết đều là xử lý như thế nào? Đưa đến phụ cận thành phố hỏa táng trang, một người trả lời. Thanh âm lại còn mang theo một mặt run rẩy. Mộ Ca nghe vậy gật đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm đợi lát nữa chờ Lâm trưởng trấn đến thời điểm. Nhất định phải làm cho bọn họ mau chóng mà đem thi thể này cấp thiêu. Theo sau, Mộ Ca tầm mắt nhìn về phía lúc này giống như quỷ thành thôn trang thượng. Ánh mắt sâu thẳm sâu ra. Thôn trang này, thật sự là có chút quái dị a. Hết chương.